Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 386, Thành Thánh Cơ Duyên. Trừ bỏ, đương nhiên muốn nhanh chóng trừ bỏ, gạt bỏ hết thảy uy hiếp, thừa dịp đối phương cánh chim chưa đầy đủ trước đó, đem hết thảy tai họa ngầm bóp chết với nảy sinh trạng thái. Chỉ là đối phương xuất hiện quá mức với đột ngột, đợi mọi người phát hiện người này kiếm chuyện thời điểm, kẻ này đại thế đã thành, đám người cũng không có thể làm sao. Ba người chưa từng chẳng biết, loại này tai họa phải thật sớm trừ bỏ, thế nhưng là đối phương sẽ cho mọi người động thủ thời gian sao? Nghe nói Phượng Tổ, Long Tổ cùng Kỳ Lân Vương đều là đồng loạt đem ánh mắt trông lại. Trong đôi mắt lộ ra một vệt ngưng trọng, Tổ Long nói, đạo hữu, lời ấy giải thích thế nào? Phượng Tổ trong lòng bàn tay sinh cơ lưu chuyển, không ngừng ma diệt miệng vết thương sát cơ, ánh mắt lộ ra một vệt không hiểu ý cười. Kẻ này chém giết Âm Dương Lão Tổ, cùng Âm Dương Lão Tổ chính là số mệnh mối thù, chỉ cần gọi Khổng Tước được Âm Dương Lão Tổ bản nguyên. Nghịch chuyển ngũ hành hóa làm âm dương, liền có thể đoạt Âm Dương Lão Tổ tạo hóa, chiếm Âm Dương Lão Tổ mệnh cách, kế thừa Âm Dương Lão Tổ số mệnh, đến lúc đó mượn nhờ Khổng Tước đến kiềm chế hắn, lại là vừa vặn tốt. Lời vừa nói ra, Kỳ Lân Vương ra mặt run rẩy, Tổ Long ánh mắt lộ ra một vệt không làm sao. Hồi lâu qua đi, mới nghe Tổ Long nói, cũng là có thể thực hiện, chỉ cần chúng ta tam tộc ấn định Âm Dương Lão Tổ bản nguyên, liệu nghĩ chư thần cũng không sẽ cùng chúng ta khó xử, không dám không đem bản nguyên giao ra. Khổng Tước được Âm Dương Lão Tổ bản nguyên, liền kế thừa Âm Dương Lão Tổ nhân quả, cùng người kia kết xuống không thể hóa giải nhân quả, đến lúc đó Phượng Hoàng tộc mặc dù lại thêm chiến lực, nhưng cũng lại thêm một đại địch. Tu sĩ kia bản lĩnh quả nhiên là gọi người cảm thấy kinh dị. Có thể một chiêu miểu sát Âm Dương Lão Tổ, tu vi quả nhiên là không thể dự đoán. Phượng Hoàng tộc trống rỗng tăng một đại địch, đối với ta Long tộc đến nói, cũng là không lỗ. Tổ Long trong lòng niệm truyền, gật đầu đáp ứng, đạo hữu nói có lý. Lần này chư thần muốn lắng lại sự cố, nhất định phải đem bản nguyên giao ra không thể. Việc này ta không có ý kiến, chính là không biết được Kỳ Lân Vương sẽ có hay không có ý kiến. Nói chuyện, Long Tổ quay người, nhìn về phía Kỳ Lân Vương. Kỳ Lân Vương gạt ra một cái khuôn mặt tươi cười. Hắn có thể không đáp ứng sao? Không đáp ứng chẳng phải là liền đem Phượng Hoàng tộc đắc tội. Hắn mặc dù không muốn Phượng Hoàng tộc cường đại, nhưng cũng tự hiểu rõ nặng nhẹ, biết cái gì gọi là đại cục, lúc nào nên làm chuyện gì. Trong lòng của hắn rõ ràng rõ ràng, không có Tổ Long ở phía trước đỉnh lấy, hắn sao dám có ý kiến. Là lấy, chỉ thấy Kỳ Lân Vương cười nói, ta cùng Phượng Tổ chính là quan hệ thông gia, loại này tráng đại Phượng Hoàng tộc sự tình, ta há lại sẽ có ý kiến gì. Hắn mặc dù có ý kiến, nhưng ý kiến cũng không như trong tưởng tượng như vậy lớn. Lần này Tổ Long viên kia Long Châu, gọi ẩn ẩn cảm thấy có chút bất an, hy vọng có thể chế hành một phen. Thấy đến việc này kết thúc, Phượng Tổ trong lòng buông lỏng một hơi, không khỏi hết thảy đều kết thúc, hơi nhếch khóe môi lên. Thời vậy, mạng, vốn đang lấy vì chuyện này có chút khó khăn trắc trở, lại chưa từng nghĩ, lại còn giống như này chuyển cơ, sự tình thuận lợi có chút ngoài dự liệu. Đang nói chuyện, Bát Thái Tử lúc này từ dưới đất bò dậy thân, sắc mặt choáng váng nhìn về phía phương xa, đảo qua Long Phượng Kỳ Lân ba tổ, trong mắt lộ ra một vệt ngưng trọng, cấp tốc cúi người hành lễ, bái kiến ba vị lão tổ. Phượng Tổ ánh mắt rơi trên người Bát Thái Tử, con người dọc bên trong một vệt thần quang xẹt qua, thanh âm quạnh quẽ, đạm mạc, Long tộc quả nhiên nhân tài đông đúc, cái này Tiểu Long có chút tạo hóa, khí số dĩ nhiên hiện ra màu đỏ chót, đỏ bên trong ẩn có tử khí đệm đệm, tương lai bất khả hạn lượng, như vậy khí số tại đại hoang bên trong đã là ít có, tương lai một tôn đại la chân thần, chí ít có năm thành hy vọng. Lời ấy rơi xuống, Kỳ Lân Vương sắc mặt siết chặt, quay đầu nhìn về phía Bát Thái Tử, Tổ Long cũng là sắc mặt kinh ngạc, nhà mình nhi tử tình huống gì, hắn cái này làm phụ vương có thể không biết, đời này đỉnh thiên cũng chính là cái thái ất mạng, khi số một mực không cao không thấp thuộc về trung lưu, căn bản cũng không có chứng thành đại la số phận, làm sao lúc này khi số sẽ tăng vọt nhiều như vậy. Trong lòng có của hắn chút không dám tin tưởng. Chẳng lẽ là có kỳ ngộ gì? Tổ Long ý niệm trong lòng chuyển động, nhưng cũng không hỏi ra lời nói đến. Tạm thời đem nghi ngờ trong lòng đè xuống. Chỉ là nói một câu. Trở về liền tốt. Sự tình đã thương định. 3000 năm sau Kỳ Lân nhai bên trên ngươi ta tổng hợp. Đến lúc đó tại hướng chư thần đòi cái công đạo. Bản tọa còn cần trở về tu trì một phen. Như vậy cáo từ, Kỳ Lân Vương có chút vô cùng lo lắng hướng Bất Chu Sơn bên trong đi đến. Hôm nay Tổ Long lộ ra một góc của băng sơn, gọi trong lòng gấp gáp, càng thêm ngưng trọng mấy phần. Phượng Tổ cùng Kỳ Lân Vương rời đi, Tổ Long nhìn về phía Bát Thái Tử, hay là nói là nhìn về phía Bát Thái Tử đỉnh đầu khí số. Bình thường cỏ cây chúng sinh, khí số hiện ra màu trắng, chỉ có màu xanh khí vận, có hy vọng tiên đạo, chứng thành cái thiên tiên đạo quả, thanh đến cực hạn, ngưng tụ ra một sợi màu tím, diễn sinh ra từng sợi tử sắc quang choáng, có hy vọng kim tiên đại đạo, chỉ có khí số hiện ra màu tím sậm, mới có nhìn đại la, chú ý, chỉ là có hy vọng. Mà chỉ có màu tím đến cực hạn, chuyển hóa thành màu vàng, mới có thể tiến vào càng cao thâm hơn cảnh giới. Lúc này cái kia thái cổ kỷ nguyên, hoàng thiên hậu thổ trấn áp thiên địa, sở dĩ khí số lối hoàng vi tôn, trời xanh, chỉ chính là đại hoàng nhất thống sau thánh nhân đại đạo. Đế vương đại đạo, nếu có thể nhất thống đại hoàng, liền có thể một lời pháp thiên địa càn khôn, nhật nguyệt tinh thần bốn mùa sửa đổi, hậu thổ trấn áp Bất Chu Sơn mạch, càng là cao quý không tả nổi, chính là sống sót thần linh, cũng là giữa thiên địa cổ xưa nhất cường đại thần linh. Quan hệ thiên địa khí số, người năm đó khí số, chỉ là đản sinh ra mấy sợi màu tím khí số, bây giờ một nửa đã phủ lên vì màu tím sậm. Này được thế nhưng là có kỳ ngộ gì? Tổ Long nhìn về phía Bát Thái Tử, ánh mắt lộ ra một vệt hiếu kỳ. Bát Thái Tử nghe vậy hơi chút do dự, sau đó cấp tốc trong lòng niệm truyền, các loại ý niệm ở trong lòng hiện lên, không dám lừa gạt phụ vương, thực sự là có thánh nhân lọt mắt xanh, hài nhi tự nhiên có một phen số phận, hắn lại không ngốc, tốt bao nhiêu xé ra hổ cơ hội. Mà lại, đối phương cũng không nói không để cho mình lặng lẽ lợi dụng thánh nhân danh hiệu. Cái gì? Tổ Long nghe vậy quả nhiên mặt sắc ngưng trọng lên, thân thể không tự chủ được nghiêng về phía trước, sắc mặt nghiêm túc nói, chẳng biết là vị kia thánh nhân. Không thể nói, hài nhi không dám nhắc tới cùng thánh nhân tục danh. Bát Thái Tử thấp giọng nói, Tổ Long nghe vậy thu về thân thể. Chậm rãi ngồi thẳng người, trầm tư một chút mới nói, thánh nhân cao cư tam thập tam trọng thiên bên ngoài, nhìn xuống đông đảo đại hoang chúng sinh, đem thiên hạ vạn vật coi là sâu kiến, thánh nhân cầm giữ thiên đạo, nhất cử nhất động ai cũng có đại thế đi theo, khi sẽ không làm nhàm chán sự tình, người bị thánh nhân yêu ái, họa phúc khó liệu. Là cơ duyên vẫn là kiếp số tạm không nói đến. Vẻn vẹn cái này nhân quả chính là một trận tạo hóa. Ngươi ngày sau mọi thứ đều cần nghĩ lại sau đó làm. Đừng có hỏng thánh nhân bố cục. Ta Long tộc cầm giữ thiên địa đại đạo. Mặc dù không e ngại thánh nhân. nhưng cũng tuyệt không nghĩ đối địch với thánh nhân. Đây là cơ duyên của ngươi tạo hóa, chào ngươi sinh nắm chắc, nếu có thể cởi kiếp mà ra làm chứng liền vô thượng đại la nghiệp vị. Ta Long tộc cũng là lại thêm cao thủ, có thể cùng thánh nhân kéo lên quan hệ, ngày sau ta Hải tộc cũng tính có nhất trọng bảo hộ. Nhiều một đầu đường lui, nhìn thấy gật đầu xác nhận bát thái tử, Tổ Long đột nhiên cảm giác được, chính mình trong ngày thường đối với đứa con trai này có chút không để mắt đến. Đối phương có thể được thánh nhân nhìn chúng, trên thân tất nhiên có chính mình không thấy được đồ vật. Kia là một loại thánh nhân cũng không thể coi nhẹ trọng yếu đồ vật. Thánh nhân, đến cùng là cái gì? Tổ Long rơi vào trầm tư, dãy núi Côn Lôn Dương Tam Dương trong miệng ho ra máu. Khăn tay che đôi môi, trong mắt lộ ra một vệt ngưng trọng. Thần cấm, đây chính là thuộc về thần cấm lực lượng. Trước kia đều là chính mình lợi dụng tiên thiên chí bảo, lợi dụng thần cấm lực lượng đi bắt nạt người khác. Hiện tại cuối cùng cảm nhận được thần cấm đáng sợ. Dương Tam Dương trong đôi mắt toát ra một vệt ngưng trọng, ngẩng đầu nhìn về phía phương xa. Tổ Long trong tay có thần cấm, vậy đã nói rõ phương thế giới này khẳng định còn có khác thần cấm chi bảo. Trong ngày thường là ta quá mức với chủ quan. Dương Tam Dương nhấp im miệng sừng, ngẩng đầu nhìn về phía phương xa. Ở sau lưng hắn hư không vặn vẹo, Phục Hy cùng Bạch Trạch tự thủy hỏa đạo bào bên trong đi ra. Nhìn sắc mặt nhợt nhạt Dương Tam Dương, đều là dồn dập biến sắc. Bạch Trạch trong mắt hỏa khí bốc lên, là ai đả thương ngươi? Tổ Long, Dương Tam Dương thấp giọng nói, cái này đáng chết lão nê thu, thật lớn mật, thật lớn mật. Bạch Trạch khí nghiến răng nghiến lợi. Phục Hy ở một bên nhanh chóng lên quẻ, một lát sau mới mày nhăn lại, có thánh đạo chi lực, ta diễn toán không rõ, đại huynh lại tại bố cục rồi, ta muốn tứ hải. Dương Tam Dương không che giấu chút nào dã tâm của mình. Cái gì? Bạch Trạch cả kinh kém chút nhảy dựng lên, vuốt vuốt lỗ tai của mình, ta không nghe nhầm chứ? Ta muốn tứ hải. Dương Tam Dương thấp giọng nói, đáng đời. Bạch Trạch lông đều nổ, trách không được Tổ Long muốn liều mạng với ngươi, đả thương ngươi, quả thực là đáng đời. Ngươi người này là tại muốn Tổ Long mạng già à? Hắn không liều mạng với ngươi mới là lạ chứ. Bạch Trạch sắc mặt hoảng sợ nói, ta nói tiểu tử, Tổ Long cũng không phải loại lương thiện, coi như ma tổ đều chỉ là đem đè xuống, không thể để cho hoàn toàn tâm phục khẩu phục. Ngươi mặc dù có thánh đạo bảo vệ, nhưng Tổ Long bây giờ chiếm cứ đại hoang đại thế, ngươi thánh đạo chi lực chẳng những không chiếm được lợi lộc gì, ngược lại sẽ ăn một chút thua thiệt. Ngươi chỉ cần sống sót liền có thể thành thánh, cần gì phải đi làm nào tốn công mà không có kết quả sự tình đâu. Bạch Trạch trong mắt tràn đầy vội vàng sao động, ta pháp tướng là ta pháp tướng, tu vi của ta là tu vi của ta, cả hai không thể nói nhập làm một. Dương Tam Dương lắc đầu, nói bậy, pháp tướng chính là ngươi, ngươi chính là pháp tướng, cả hai vốn chính là một thể, làm sao còn có thể tách ra. Bạch Trạch khịt mũi coi thường, cái kia là của người khác pháp tướng. Dương Tam Dương thở dài một tiếng, đạt được một thứ gì liền sẽ mất đi một thứ gì. Lại nói, ta cũng là tại trước thời hạn vì Phục Hy qua trải đường, qua tam tộc kỷ nguyên, ta nếu có thể đem tứ hải thu với dưới trướng, đó cũng là lại lần nữa cuốn lên đại kiếp vốn liếng. Thánh nhân tại mạnh cũng mạnh bất quá thiên đạo đại thế, duy có trở thành đại hoang trung chủ mới có thể nắm chắc đại hoang đại thế. Ta bây giờ được trời yêu ái, chiếm đủ tiên cơ, nếu không thừa cơ mưu đồ một phen, lưu thêm hạ một chút ám kỳ, ngày sau chẳng phải là muốn hối hận chết. Dương Tam Dương thấp giọng nói. Bạch Trạch nghe vậy im lặng, trong đôi mắt tràn đầy không làm sao, một lát sau mới thấp giọng nói, thôi được.